Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay tiếp tục đến với tập số 15 của bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn. Như vậy chúng ta chỉ còn 2 tập nữa là chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện rất hay này của tác giả Trừng Lê. Xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 15 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bên ngoài nghe thấy tiếng động, Quân vội mở cửa sộc vào bên trong. Nhìn Việt vẫn bình an vô sự, có điều bây giờ hắn đã tiếp tục thu mình vào trong góc tường. Quân thở phào nhẹ nhõm, không phải là Quân lo cho ông Khanh, mà là lo cho tên tội phạm khốn khổ, mắt vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Quân lúc này liền hỏi, Thủ trưởng làm sao vậy ạ? Ông Khanh liền đáp, không sao, tạm thời ở đây đã xong rồi, chúng ta rời khỏi đây. Không biết là Trung và Quyết đã tìm hiểu đến đâu. Cả tường cũng chưa có thông báo gì cả. Toàn bộ tập trung điều tra về cậu thanh niên tên Phú. Người này không bình thường. Gọi đến bệnh viện hỏi những người đang trực ở đó xem tình trạng của cậu ta thế nào. Ông Khanh và Quân rời khỏi phòng tạm giam. Tới tận lúc này Việt mới dám thở mạnh. Việt lắc đầu cái cho hoàn hồn. Việt dùng mình nói, nếu không mặc cảnh phục, chắc bố mình có sống dậy cũng không dám tin ông ta là công an. Đáng sợ quá. Trong phòng làm việc của ông Khanh, Quân đang gọi điện tới bệnh viện. Phía công an đang trực ở bệnh viện, nơi mà phòng Phú đang nằm bắt máy. Alo Quân à, sao rồi? Nhóm của cậu họp với sếp thế nào? Quân chưa trả lời ngay câu hỏi của Sơn, Quân liền hỏi, chuyện đó để nói sau đi, tình trạng sức khỏe của cậu thanh niên kia thế nào? Sơn liền đáp, bác sĩ ở đây đang kiểm tra để tự hỏi. Một lát sau Sơn lại nói, bác sĩ nói cậu ta vẫn còn đang hôn mê, nhưng mà sức khỏe đang phục hồi tốt. Quân báo lại với ông Khanh lấy điện thoại. Ông Khanh nói, các cậu phải canh chừng cậu ta cẩn thận. Ngay khi cậu ấy tỉnh lại, lập tức thông báo cho tôi ngay. À còn chuyện này, đội trọng án sau khi tiếp nhận điều tra đã phát hiện ra điều gì mới chưa? Sơn liền trả lời, dạ thưa thủ trưởng, hiện tại họ đang tập trung lấy lời khai của những phòng bệnh, cũng như là y bác sĩ trực đêm hôm qua. Mặc dù những người này không thuộc tòa nhà cao cấp, và em có nghe được một thông tin, một số người có kể lại rằng sau khi mà các phòng tắt đèn đi ngủ theo yêu cầu của bệnh viện, họ nghe thấy đâu đó ở bên ngoài hành lang, các dãy phòng có vang lên tiếng hát. Cứ như thể lúc ấy có người đi lại bên ngoài rồi hát vậy. Nhưng mà lạ ở chỗ, còn một dãy được hỏi thì phòng có người nghe thấy có người không. Cũng không ai xác nhận được bởi họ không mở cửa nhìn ra ngoài. Duy nhất có một đứa bé trai nói là có nhìn thấy một người khi mà cậu bé mở cửa phòng. Ông Khanh lại hỏi, đứa bé đó nhìn thấy ai? Sơn liền đáp, cậu bé nói là cháu nhìn thấy một chị gái cao hơn cháu một chút. Chị hát bài hát mà cháu hay nghe. Nhưng mà thưa thủ trưởng, là mẹ cậu bé lại phủ nhận điều này. Cô ta nói là lúc mở cửa ra không hề có ai, cũng không nghe thấy tiếng của bài hát nào cả. Một bên tai của ông Khanh khẽ giật giật, ông Khanh liền hỏi, bài hát đó tên là gì? Sơn liền trả lời, dạ đó là bài hát trốn tìm mà. Tắt máy, ông Khanh đặt chiếc điện thoại xuống, khuôn mặt có chút bất thần. Quân liền khẽ hỏi, có chuyện gì vậy thưa thủ trưởng? Ông Khanh đáp, phía bệnh viện có thêm thông tin, có người đã nhìn thấy vào lúc các phòng bệnh tắt đèn đi ngủ không lâu, ở bên ngoài có hành lang có người đi lại. Quân liền tròn mắt nói, là ai vậy ạ? Có phải là bác sĩ không? Hay chính là hung thủ? Ông Khanh liền lắc đầu, không, là một đứa bé gái, nó vừa đi vừa hát một bài thiếu nhi có tên là bài hát trốn tìm. Quân liền nói, như vậy có nghĩa là những suy đoán của thủ trưởng đều có cơ sở. Ông Khanh liền thở hắt ra, tiếc rằng nhân chứng nhìn thấy đứa bé gái đó lại chỉ là một cậu nhóc, mà lời nói của đứa trẻ thì không có giá trị. Nhưng mà có một điều càng củng cố cho những gì tôi nói với các cậu, rằng thứ giết người dã man ấy không phải là con người. Quân im lặng chờ đợi ông Khanh lại tiếp. Đứa bé gái ấy cứ như là một bóng ma, có người thấy có người không, giống như là tiếng hát của nó vậy. Trong cùng một dãy phòng bệnh nhưng có người nghe thấy, cũng lại có người không nghe thấy. Sự việc lần này càng lúc lại càng mang màu sắc huyền bí ma mị. Càng tìm hiểu tôi lại càng cảm thấy rùng mình. Mấy chục năm ở trong ngành trải qua không biết bao nhiêu vụ án lớn nhỏ, nhưng mà chưa bao giờ tôi thấy lạnh gáy như vụ án lần này. Chẳng lẽ đây chính là cảm giác khi phải đối mặt với một thế lực vô hình? Nhưng mà cho dù có là ma quỷ, thì chẳng phải bọn chúng cũng có nguồn gốc bắt nguồn từ con người còn sống hay sao? Nếu mọi việc trên đời này đều có nguyên nhân, tôi sẽ là người giải đáp ra sự thật này. Ông Khanh ra hiệu cho Quân mở cửa, đứng ở bên ngoài là Trung và Quyết. Bước vào trong đặt một tập tài liệu lên trên mặt bàn, Trung nói: "Báo cáo sếp, đây là toàn bộ thông tin chúng em thu thập được về cậu thanh niên tên Phú, sếp xem đi ạ." Mở tập tài liệu, ông Khanh bắt đầu đọc: "Đinh Đình Phú, 23 tuổi, con trai của ông Đinh Đình Cảnh và bà Hoàng Thị Thảo. Năm 17 tuổi, cả nhà đột ngột qua Đức sinh sống, sau đó định cư luôn ở bên Đức tính nay đã được 5 năm. Ngôi nhà được xây trước khi gia đình rời khỏi Việt Nam 2 năm trước đó. Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng Thảo chính là công ty của bà Thảo, cổ đông lớn nhất với chức vị tổng giám đốc. Ở đây các cậu còn thống kê được dữ liệu, các con số lợi nhuận trong thời kỳ công ty vẫn còn hoạt động, rất là chi tiết." Quyết liền nói: "Tất nhiên rồi. Hơn nữa đối với chúng ta mà nói thì việc tìm những dữ liệu này không khó. Hơn thế, trước đây công ty Hoàng Thảo là một trong những công ty đứng đầu trong việc xuất nhập khẩu. Là một công ty có tiềm năng lớn, các khoản thuế cũng như chứng từ của họ đều rất minh bạch. Sau đó chỉ cần lục lại hồ sơ dữ liệu là ra ngay." Ông Khanh liền khẽ cau mày. Chỉ mới đọc qua sơ bộ đã thấy một vấn đề khá khó hiểu. Theo như những gì trong tài liệu cung cấp, gia đình này thời điểm đó thực sự đang vượng. Việc làm ăn của công ty vẫn đang phát triển. Để mua được miếng đất xây nhà trong khi dự án đô thị mới vẫn chỉ đang manh nha, chắc chắn họ là người có tiền và có quan hệ. Cho tới khi quyết định rời khỏi Việt Nam, việc làm ăn của công ty tuy có đi xuống, nhưng mà không đến mức trầm trọng. Nhà cũng chỉ vừa xây được 2 năm. Vậy thì lý do tại sao gia đình của họ lại vội vã rời khỏi Việt Nam sang Đức rồi định cư ở bên đó? Sự nghiệp như thế này không phải ai cũng có được. Khi mà con người có thể từ bỏ tất cả, từ công danh, sự nghiệp, tiền bạc, thì chỉ có một lý do duy nhất. Quân liền hỏi: "Là lý do gì vậy thưa sếp?" Ông Khanh nhìn Quân rồi mỉm cười nói: "Đó là con cái, khi nào mà cậu lấy vợ sinh con cậu sẽ hiểu. Đừng nói những thứ kể trên, mặc dù là có đánh đổi mạng sống cho con mình được sống, các bậc cha mẹ cũng sẽ làm." Quyết liền nói: "Ý của sếp là vợ chồng Thảo Cảnh bất ngờ từ bỏ toàn bộ sự nghiệp là vì cậu con trai?" Trung thấy ông Khanh trả lời cậu hỏi: "Rất có thể, bởi sau khi lục tìm tất cả những thông tin về Phú, từ việc học cấp 1 cho tới cấp 3 của cậu ta, tôi thấy có một vấn đề, nếu đưa vào trường hợp này có vẻ hợp lý. Sếp mở tiếp bên dưới đi ạ, phần bìa có màu vàng nhạt đó." Ông Khanh mở tiếp phần dưới của tập tài liệu: "Hồ sơ bệnh án là của cậu Phú đó sao?" Trung liền gật đầu mà đáp: "Đúng vậy thưa sếp, trong đó có khi năm 17 tuổi, Phú được đưa vào bệnh viện thần kinh trung ương do một vài triệu chứng như là đau đầu trầm cảm, không kiểm soát được hành vi của bản thân. Nhưng mà lạ một điều, qua khám tổng thể, cơ thể cũng như não bộ của cậu ấy lại hoàn toàn bình thường, không phát hiện được nguyên nhân dẫn đến bệnh lý. Gia đình cho cậu ta điều trị tâm lý ở bệnh viện 3 tháng. Sau do mọi thứ không có biểu hiện khác thường, cậu ta được xuất viện về nhà. Xét học bạ những năm đi học, có thể nói đây là một thanh niên có thành tích học tập ưu tú, luôn nằm trong top đầu của trường những năm cấp 3. Cho dù môi trường học tập của Phú là một trường quốc tế, với sức cạnh tranh khá cao, được dạy bởi đội ngũ giáo viên tuyển chọn trong và ngoài nước, nhưng mà mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi cậu ta bị ảnh hưởng về tâm lý. Sau đó không lâu cả gia đình sang Đức định cư sinh sống." Ông Khanh đọc rất kỹ phần thông tin này của Phú. Ông Khanh nói: "Tính tới nay là 5 năm. Tôi cần thông tin chi tiết hơn, rõ ràng về chứng bệnh mà cậu ta đã mắc phải. Liên hệ với Bệnh viện Thần Kinh Trung ương, xem lại hồ sơ bệnh án của Phú 5 năm trước. Ai là bác sĩ đã trực tiếp điều trị cho cậu ấy trong 3 tháng ở viện?"

Cũng đã vào giờ học cho nên lúc này trong phòng chỉ có 3 giáo viên đang ngồi, một nam và 2 nữ. Thế hai người lạ bước vào thì một nữ giáo viên đứng dậy mà hỏi: "Hai anh là phụ huynh của học sinh à?" Bác bảo vệ liền nói: "Không, không phải đâu, họ là công an đấy." Bà giáo viên ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu sao công an lại tới trường vào giờ này. Hơn nữa hôm nay nhà trường cũng đâu có thông báo tiếp chuyện với bên công an. Không để cho mọi người thắc mắc cũng như là mất thời gian, ông Khanh tự giới thiệu rồi đề cập luôn vào vấn đề. "Xin lỗi vì sự đường đột này, đúng là chúng tôi đến mà không có hẹn trước. Tôi có thể nói chuyện với hiệu trưởng hay là một trong những người đứng đầu trường học này được không?" Biết ông Khanh là công an, nữ giáo viên mời ông Khanh cũng như Quân ngồi rồi rót nước cho hai người. Người này cũng tự giới thiệu mình là Như, là giáo viên dạy văn của trường. Cô Như liền nói: "Các anh đến không đúng lúc rồi, hiệu trưởng vừa mới đi họp, còn hiệu phó trưởng đi công tác ngày mai mới về. Chẳng hay là có việc gì mà các anh đã phải đến tận trường như vậy à?" Ông Khanh liền đáp: "Chúng tôi muốn tìm hiểu một số thông tin của một học sinh đã từng học tại trường này, niên khóa 2011-2013. Học sinh này có tên là Đinh Đình Phú, có mẹ là Hoàng Thị Thảo, bố là Đinh Đình Cảnh." Đang uống nước thì bỗng nhiên cô Như dừng lại sau khi ông Khanh đọc tên của học sinh cũng như tên của bố mẹ học sinh đó. Cô Như liền hỏi: "Là em Phú, người đã bỏ dở chương trình học để ra nước ngoài sinh sống có phải không ạ?" Ông Khanh liền ngạc nhiên: "Đúng vậy, cô giáo biết về cậu ta phải không?" Cô Như liền gật đầu rồi nói: "Tất nhiên là tôi biết rồi, bởi tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy trước khi em ấy nghỉ học ở ngôi trường này. Khá là đáng tiếc bởi Phú là một trong những học sinh ưu tú của trường, nhưng mà đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy." Ông Khanh nhìn cô Như rồi hỏi: "Xin lỗi, nhưng mà nếu không phiền cô có thể kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian Phú còn theo học ở đây, nhất là giai đoạn trước khi gia đình của Phú ra nước ngoài sinh sống." Cũng đã chuẩn bị tới giờ lên lớp cho nên hai giáo viên còn lại đứng dậy nói: "Có gì cô Như cứ tiếp chuyện các anh nhé, chúng tôi phải chuẩn bị cho tiết học tiếp theo." Cô Như gật đầu đáp lại lời của ông Khanh. Cô Như nói: "Phải tiết sau nữa mới tới giờ dạy của tôi. Bây giờ mời hai người sang bên phòng tiếp khách của nhà trường. Nếu trong khả năng tôi sẽ giúp những gì mà tôi biết." Ông Khanh nhìn Quân rồi cả hai cùng đứng dậy đi theo cô sang phòng tiếp khách. Cũng khá là may mắn cho ông Khanh khi vào trong trường lại vô tình gặp được ngay cô giáo từng là chủ nhiệm của Phú. Sau khi ngồi xuống, cô Như liền hỏi: "Trước khi vào chuyện có thể cho tôi hỏi một câu được không ạ?" Ông Khanh gật đầu đáp: "Cô cứ hỏi." Cô Như liền tiếp: "Chẳng hay Phú đã làm gì để mà công an phải đến tận đây tìm hiểu về chuyện từ ngày còn đi học?" Ông Khanh liền trả lời: "Không có dấu gì cô, hiện tại Phú đã về nước được 4 hôm, nhưng mà không may Phú lại vướng vào một vụ hành hung, trong đó Phú là nạn nhân. Hiện tại Phú đang nằm trong bệnh viện vẫn trong tình trạng hôn mê. Qua điều tra ban đầu thì chúng tôi đã bắt được hung thủ, nhưng còn một vài điểm dẫn đến nguyên nhân khiến Phú bị hành hung. Trong nhà của Phú chúng tôi phát hiện ra xác của một con chó bị chết trong vũng máu. Ngoài ra còn có thông tin trước đây Phú từng phải điều trị tại bệnh viện thần kinh trung ương. Để mà hiểu rõ cặn kẽ hơn về việc này thì chúng tôi tìm đến trường để lấy thông tin. Mong cô giáo giúp đỡ. Hãy cho chúng tôi biết trong những năm học ở trường Phú có biểu hiện gì khác thường hay không." Cô Như liền nói: "Trong 2 năm lớp 10 và lớp 11, Phú đã rất nổi bật trong việc học tập, luôn là học sinh trong top đầu của nhà trường. Tính tình hòa đồng thân thiện khá tốt bụng, bởi em ấy luôn giúp đỡ người khác nếu như được nhờ vả. Vậy nên là ngoài học lực, Phú còn là một điểm sáng về đạo đức của một học sinh. Không chỉ các thầy cô người Việt Nam mà cả những thầy cô người Mỹ cũng rất yêu mến em ấy. Thậm chí ban giám hiệu của nhà trường đã từng bàn luận sẽ tạo điều kiện cho Phú sang Mỹ để mà tiếp tục vào việc học ở các trường đại học danh tiếng ở bên đó sau khi Phú hoàn thành chương trình trung học phổ thông. Nhưng mà rồi niềm tự hào đó đột nhiên tan thành mây khói chỉ sau một kỳ nghỉ hè kết thúc năm lớp 11. Ông Khanh liền hỏi: "Cô có thể nói chi tiết hơn không?" Cô Như khẽ thở dài, khuôn mặt đượm buồn khi nhớ lại chuyện đã xảy ra cách đây hơn 5 năm về trước. "Tôi thực sự cũng không thể hiểu được

thì hai người còn lại nếu so với hung thủ giết người, khả năng sống sót gần như bằng không. Vậy mà người phụ nữ tên Lại đó không hề bị bất cứ một tổn hại nào. Theo như bác sĩ nói, cô ta ngất đi vì mất sức. Chi tiết này cũng cần được lưu ý. Nhìn những món bảo vật kỳ lạ tại hiện trường, tôi đã cho rằng người phụ nữ tên Lại và ông lão kia cũng không phải là người bình thường. Quân liền tròn mắt nói, ý của sếp họ cũng là ma quỷ sao? Ông Khanh thở hắt ra mà đáp, không phải vậy. Cậu chưa từng nghe thấy thầy bùa thầy sư bắt ma diệt quỷ bao giờ sao? Ý tôi là họ giống như những thầy bùa. Thực ra thì tôi cũng đã ngỏ ý muốn giúp đỡ ông lão đó khi mà ông ta nói chuyện với tôi. Nhưng mà không hiểu tại sao ông ta lại từ chối. Ông ta nói những người như chúng ta không nên dính vào chuyện này. Bởi vậy tôi mới giao cho Tường nhiệm vụ theo dõi ngôi nhà. Còn ông lão rời khỏi bệnh viện với tay nghị. Tôi cho rằng họ có quay trở về nhà rồi làm một điều gì đó. Bởi vì như tôi đã nói, ngôi nhà của Phú có vấn đề. Mọi chuyện rắc rối đều bắt nguồn từ ngôi nhà đó. Giả dụ đó là ngôi nhà ma ám thì chẳng phải thầy bùa sẽ tới đó để bắt ma hay sao? Cuộc đời của tôi đây là lần đầu tiên tôi tin vào những chuyện kỳ bí. Ngoài ra thì việc Tưởng theo dõi ngôi nhà còn mang một mục đích khác. Quân lại hỏi, mục đích gì vậy thưa sếp? Ông Khanh lại trả lời, tôi có dự cảm con bé tươi đó sẽ quay trở về ngôi nhà ấy. Quân càng nghe lại càng thấy những lập luận phân tích của ông Khanh có hợp lý. Mặc dù chuyên án này mang tính mơ hồ tâm linh ma mị, nhưng với kinh nghiệm của một thượng tá công an bao năm qua đã điều tra không biết bao nhiêu vụ án lớn nhỏ, bằng mắt quan sát những phân tích của mình, càng lúc thì chuyên án SQ1 lại càng mang tính logic một cách kỳ lạ. Quân liền nói, giờ chúng ta quay trở về bệnh viện phải không ạ? Đúng là lúc rời khỏi trường ông Khanh có nói với Quân như vậy. Nhưng bây giờ ông suy nghĩ rồi đổi ý, ông Khanh liền đáp. Ở bệnh viện nếu có tin gì người của chúng ta sẽ báo. Hiện tại tôi đang đợi tin tức của Trung và Quyết tại bệnh viện Trung ương Thần Kinh. Cậu biết nhà của Dũng và Trinh phải không? Quân liền khẽ gật đầu. Vâng ạ, em biết. Ông Khanh lại nói, đưa tôi tới nhà của hai người đó, tôi muốn nói lời xin lỗi với gia đình của họ. Chiếc xe chuyển hướng rồi rẽ vào một con đường khác. Ngồi trong xe, cả ông Khanh lẫn Quân đều cảm thấy tim của mình nhói đau khi mà nghĩ tới sự hy sinh của hai người đồng đội. Đối với họ đây là một mất mát quá lớn, nhất là ông Khanh. Ông đang suy nghĩ trong đầu rồi khi sự thật được phơi bày, hung thủ giết người chính là đứa bé gái ấy. Liệu ông phải xử lý thế nào đây? Trả thù cho cấp dưới của mình hay rút cuộc ông chỉ đang theo đuổi một bóng ma? Mười hai giờ trưa tại bệnh viện đa khoa quốc tế VR, tại phòng Phú đang nằm điều trị, lúc này chỉ còn Yến là người ở bên cạnh chăm sóc cho Phú. Sự việc đêm qua cho đến tận bây giờ vẫn khiến cho Yến sởn gai ốc lạnh cả sống lưng. Quá nguy hiểm, nếu như ông hai không đến kịp, tất cả đã chết. Yến tự dằn vặt bản thân bởi vì Yến mà bây giờ, cả cô Lại cũng như chị Kim đều đang gặp nạn. Nhất là Kim. Suýt chút nữa Yến đã gián tiếp giết chết người chị của mình. Giờ Yến mới hiểu tại vì sao mà cô Lại lại một mực ngăn cản không cho Yến được gặp Phú. Nhìn Phú, Yến bỗng dưng bật khóc, những giọt nước mắt cứ như vậy rơi xuống không ngừng. Định mệnh đã đưa hai người phụ nữ gặp nhau chỉ qua một cuộc nói chuyện, một cái nắm tay vô tình trên máy bay mà Yến như là trúng tiếng sét ái tình. Bản thân của Yến cũng không hiểu tại sao mình lại yêu Phú tới như vậy. Một tình yêu đến ngay cả người trong cuộc cũng không tài nào lý giải nổi. Cô gái đáng thương cũng vô cùng tội nghiệp hoang mang không biết sau đây mọi chuyện sẽ như thế nào khi mà từng người cứ lần lượt gặp nguy hiểm. Nắm lấy tay của Phú, Yến vẫn không ngừng khóc. Yến áp bàn tay của Phú lên má rồi khẽ nói trong nghẹn ngào. Có phải em đã sai phải không anh? Lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau, không nên bắt chuyện trên chuyến bay đó. Thì bây giờ mọi sự sẽ không như thế này. Nhưng khi nhìn thấy anh, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của anh, mọi thứ u ám đáng sợ trong em, khoảnh khắc ấy đều tan biến. Kể cả khi anh muốn làm hại em, thì em vẫn không thể trách anh được. Bởi em biết con người của anh không phải như vậy. Em đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân. Anh Phú, em phải làm sao đây? Ông Hai nói anh là khởi nguồn của tất cả những chuyện này. Nếu đúng là như vậy, anh hãy tỉnh lại đi. Vì chỉ có anh mới cho em biết em cần phải làm gì. Phòng mà Phú đang nằm có ban công nhìn ra bên ngoài. Lúc này bên ngoài ban công bất chợt vang lên tiếng mèo kêu. Tiếng mèo khiến cho Yến giật mình, ngơ ngác nhìn về phía ban công. Nhưng mà Yến không thấy con mèo nào cả. Nhưng bàn tay của Phú mà Yến đang nắm trong tay bỗng nhiên khẽ cử động. Yến giật mình khi tiếng mèo lại vang lên ở dưới chân của cô. Trên giường bệnh, Phú mở mắt. Câu đầu tiên Phú nói ra chính là: "Tôi nhớ ra rồi." Yến giật mình khi mà đột nhiên con mèo nhảy thẳng lên giường của Phú, rồi cứ như vậy liếm vào mặt của Phú. Khác với những lần trước đó, mỗi lần gặp con mèo, Phú đều trong tình trạng hoang mang hoảng sợ tột độ. Thì bây giờ Phú cũng khẽ đưa tay còn lại, vuốt ve bộ lông có ba màu của con mèo. Phú liền nói: "Cảm ơn mày. Hóa ra từ trước đến giờ tao đã trách lầm mày. Cũng bởi những khi mày xuất hiện thì trước đó tao đều gặp phải những cảnh tượng hãi hùng. Tao cứ ngỡ tất cả những thứ đó là do mày, nhưng không phải. Nếu không có mày, tao đã chết rồi." Phú nhìn Yến, hai người vẫn đang nắm tay nhau. Phú liền khẽ cười: "Tay của em cũng ấm lắm đó." Nghe thế vậy thì Yến vội buông tay của Phú, mặt đỏ ửng lên vì ngượng. Yến liền ấp úng nói: Anh tỉnh rồi à? Anh thấy trong người thế nào?" Phú ngồi dậy khẽ sờ lên trên đầu của mình. Phú đáp: "Vẫn còn hơi đau một chút nhưng mà không sao cả. Anh thấy trong người khỏe lắm. Mà sao em lại ở đây? Anh nhớ tôi hôm ấy đang nói chuyện điện thoại với em thì không nghe thấy em nói gì cả." Yến liền hỏi: "Anh còn nhớ những gì xảy ra trước khi anh bị hành hung chứ?" Phú trả lời: "Anh cũng chỉ vừa nhớ ra mới đây thôi. Anh đã nằm viện bao lâu rồi?" Yến liền nói: "Tính tới bây giờ thì vừa tròn một ngày. Sáng qua anh được đưa vào trong bệnh viện. Anh mất rất nhiều máu, cũng may mà được cấp cứu kịp thời. Các bác sĩ cũng nói phải tầm 2-3 ngày anh mới tỉnh lại. Vậy mà qua một ngày anh đã tỉnh rồi, thật là may mắn quá." Phú liền mỉm cười rồi nói: "Cô không hẳn là do may mắn đâu. Anh có một sức khỏe thể chất khá tốt. Cộng với đó là việc dù hôn mê, nhưng mà không hiểu sao anh vẫn có thể nghe được những gì em nói. Bởi vậy khi mà mở mắt ra nhìn thấy em, anh không bất ngờ một chút nào cả. Vì anh biết em luôn ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Cũng như con mèo này vậy. Từ hôm đó nếu không có nó, anh chỉ sợ bây giờ anh không nằm trong viện mà phải nằm trong quan tài mất rồi." Yến liền ngạc nhiên hỏi: "Buổi tối hôm nói chuyện với em, sau lúc đó anh đã gặp chuyện gì sao? Lúc ấy em cố gắng gọi anh nhưng không được." Phú liền dùng mình nhớ lại. Những hình ảnh đáng sợ cứ như vậy hiện về theo dòng suy nghĩ. Phú nói: "Thực ra ngay từ khi trở về Việt Nam, quay về nhà anh đã gặp những cơn ác mộng. Nó giống như là một điều gì đó anh từng trải qua trong quá khứ. Ban đầu anh chỉ nghĩ đó là những giấc mơ trong 5 năm qua mình mới trở về nhà. Lại nhà cho nên khó ngủ. Nhưng mà không phải. Đó không phải là giấc mơ. Buổi tối hôm ấy khi mà đang nói chuyện với em thì điện thoại mất tín hiệu. Anh đang nghe trên tầng 2 có tiếng động. Ban đầu là tiếng chó sủa. Anh vẫn còn nhớ buổi sáng, một trong hai người đến nhà anh làm công việc dọn dẹp có đem theo một con chó. Nhưng mà sau đó con chó bỗng nhiên mất tích không có tìm được. Nghe tiếng chó sủa anh đi lên tầng 2. Trong đầu nghĩ chắc là do con chó ban ngày chạy lên đây rồi lạc ở đâu đó không có ra được. Khi mà anh bước vào trong phòng ngủ của anh trên tầng 2 thì tiếng chó sủa cũng biến mất. Từ trên ô thông gió bắt đầu có máu nhỏ giọt xuống sàn nhà. Càng lúc máu lại càng chảy ra nhiều hơn, cho tới khi mà nắp cửa của ô thông gió bỗng nhiên bật ra, rơi xuống đất là xác của một con chó ban ngày được cho là mất tích. Anh không hiểu tại sao con chó đã có thể chui lên được hệ thống thông gió của ngôi nhà. Lúc ấy đèn điện chớp tắt, cánh cửa phòng cũng đột nhiên đóng sập lại. Con đập phá cố gắng ra sức thế nào thì anh cũng không thể mở được. Và rồi từ cái ống thông gió ấy anh đã nhìn thấy nó. Yến nuốt nước bọt nhìn ánh mắt thất thần của Phú. Yến biết đã phải trải qua cảm giác sợ hãi như thế nào.